nhẹ nhàng em nhảy lên thành, đứng nơi cửa khuyết ngó quanh ra ngó ai, một ngày không được thấy ai, khác nào 3 tháng thật dài chàng ơi. Cách chương.